Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29 đệ 29 chương. Úc Bùi ngơ ngác mà nằm ở trên giường. Hắn một tay nắm di động, một tay ấn chính mình ngực. Ở xương sườn phía dưới, một viên chậm rãi nhảy lên, trái tim đang ở một chút tiếp một chút mà va chạm hắn bàn tay. Nó đã từng vô số lần ở nhìn thấy người kia khi hân hoan nhảy nhót mà muốn nói cho hắn đáp án. Nhưng đều bị hắn sở bỏ qua. Nguyên lai những cái đó chua xót, thẹn thùng, khẩn trương cùng hoảng loạn, đều là bởi vì thích, bởi vì để ý, cho nên một người sở hữu cảm xúc mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà bị một người khác sở khiên động. Úc Bùi hiện tại thậm chí cảm thấy, hắn trước kia đối Tề Văn Tường cái loại này cảm tình căn bản là không phải thích. Kia chỉ là thanh xuân thời kỳ thiếu niên thiếu nữ đều sẽ có ngây ngô rung động. Bởi vì đẹp bề ngoài hoặc là ưu tú tài cán mà bắt đầu sinh ngây thơ thưởng thức chi tình. Cho nên hắn mới có thể đem đối Tề Văn Tường kia không quan trọng gì thích vứt chi sau đầu. Nhưng nếu đem người này đổi thành Lạc Trường Châu, lại không thể lấy, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, hắn đều muốn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau. Chính là Lạc Trường Châu là như vậy ưu tú, hắn có thể cùng hắn ở bên nhau sao? Nghĩ đến đây, Úc Bùi lại uể oải đi xuống. Lạc Trường Châu người lại soái, học tập lại hảo, còn sẽ đánh bóng rổ. Học sinh thời đại cơ hồ có thể dùng để hình dung một người sở hữu tốt đẹp từ ngữ đặt ở hắn trên. Người, tựa hồ đều không quá, mà như vậy một cái ưu tú người cùng hắn thành bạn tốt đã như là mộng đẹp giống nhau. Úc Bùi không dám tưởng tượng, hắn nếu có thể cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau nói sẽ là cái dạng gì một cái cảnh tượng. Nếu thật sự có như vậy một ngày, kia đại khái sẽ là hắn hạnh phúc nhất thời khắc đi. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, Úc Bùi từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy xuống giường từ bên cạnh trong ngăn tủ móc ra một chương tạp. Đó là Úc Khanh phía trước cho hắn. Nói là tôn hắn ở Úc Thị cổ phần tiền lãi tiền. Cho hắn mua xe thể thao hoặc là mặt khác đồ vật thẻ ngân hàng. Úc Bùi lúc trước chưa từng có chú ý quá này chương trong thẻ có bao nhiêu tiền. Cũng chưa từng có nghĩ tới phải dùng này trong thẻ mặt tiền làm chút cái gì. Hắn không giống Cố Tranh như vậy thích thực phong cách xe thể thao. Hoặc là có thể khoe giàu danh biểu. Hắn nhiều nhất sẽ dùng này số tiền mua hắn muốn thuốc màu hoặc là hội họa lối vẽ tỉ mỉ. Chính là hiện tại hắn cũng không nghĩ dùng nó tới mua thuốc màu hoặc là bút vẽ. Bởi vì hắn thích người kia à, thật là cái phi thường ưu tú người, mà hắn không đủ ưu tú, cho nên khả năng không có cách nào lại thi đại học sau khi kết thúc. Cùng hắn khảo nhập cùng sở đại học, liền tính hắn từ giờ trở đi nỗ lực. Đại khái cũng là không có cách nào, nhưng là nếu hắn từ giờ trở đi, hảo hảo tồn tiếp theo số tiền, nói không chừng có thể sử dụng này số tiền mua vào Lạc Trường Châu sở thi đại học phụ cận trường học. Nói như vậy bọn họ không cũng vẫn là có thể ở bên nhau sao? Úc Bùi hiện tại dám kỳ vọng, chỉ là hắn tương lai cũng có thể cùng Lạc Trường Châu ở cùng tòa thành thi. Có thể ở cuối tuần hoặc là nào đó ngày nghỉ ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm. Như vậy ở bên nhau hắn liền cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi Lạc Trường Châu cũng thích hắn, có thể cùng hắn chân chính ý nghĩa thượng ở bên nhau loại sự tình này. Úc Bùi chỉ dám đặt ở đáy lòng lén lút ảo tưởng một chút. Hắn thấp thấp mà thở dài, hoa lượng màn hình di động, tự cấp Lạc Trường Châu khung chat kia một lan đánh hạ. Ta thích ngươi. Nhưng là hắn không có điểm bóp cò đưa, ngoài cửa sổ ngân xa dường như ánh trăng phẳng phất nước chảy chậm rãi lọt vào phòng trong. Úc Bùi ngước mắt nhìn thoáng qua không trung, đêm nay ánh trăng là nói huyền nguyệt, cũng không phải trọn vẹn, nhưng là hắn tâm lại rất mãn, tràn đầy mà trăng một cái tên là Lạc Trường Châu người. Úc Bùi nhìn ánh trăng. Bỗng nhiên liền nhớ tới Bạch lão sư trước kia dạy hắn vẽ tranh khi cùng hắn nói một đoạn thú sự. Đó là về ta yêu ngươi, một loại khác cách nói. Đêm nay ánh trăng thực mỹ, Bạch lão sư nói cho hắn, Những lời này xuất từ Hạ Mục Xúc Thạch ở trường học đương tiếng Anh lão sư khi cấp học sinh ra một. Thiên đoàn văn phiên dịch yêu cầu muốn đem văn chung nam nữ vai chính ở dưới ánh trăng tản bộ khi. Nam chính cầm lòng không đậu nói ra I love you, phiên dịch suốt ngày văn. Bọn học sinh đem những lời này dịch thẳng vì, ta yêu ngươi, nhưng Hạ Mục Xúc Thạch nói, những lời này không ứng dịch thẳng mà ứng hàm xúc, phiên dịch thành, đêm nay ánh trăng thực mỹ, như vậy đủ rồi. Bởi vì có thể cùng ngươi cùng nhau xem ánh trăng, cho nên mặc kệ nó âm tình tròn khuyết, đều thực mỹ, vì thế Úc Bùi đem khung chat vừa mới đánh hạ, ta thích ngươi, toàn bộ xóa đi, sau đó một lần nữa đưa vào. Đêm nay ánh trăng thực mỹ, ngủ ngon nha, Trường Châu, đê, đêm này một cái tin nhắn gửi đi sau khi ra ngoài. Úc Bùi như là làm xong một kiện rất quan trọng sự. Kích động đến hô hấp đều có chút hơi hơi dồn dập. Vài giây sau, Lạc Trường Châu hồi phục liền đến, xác thật thực mỹ, ngủ ngon, A Bùi, Úc Bùi phủng di động, đêm này ngắn ngủn tin nhắn lặp lại nhìn vô số lần. Đem mặt trên mỗi một chữ mỗi nói nét bút mở ra viết tiến trong lòng. Thật giống như Lạc Trường Châu đối hắn nói chính là, ta cũng thích ngươi, hồi lâu lúc sau, Úc Bùi mới khóa khởi màn hình di động, tắt đèn ghé vào gối đầu thượng chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Ở nhắm mắt phía trước, hắn lại ngước mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ huyền nguyệt, rồi sau đó gợi lên khóe môi, nhỏ giọng nói. Đêm này cũng thực thích ngươi, ngày hôm sau rời giường thời điểm. Bởi vì tối hôm qua kích động ngủ đến có chút vãn. Úc Bùi có điểm đau đầu, nhưng hắn vội vã đi trường học thấy Lạc Trường Châu, cho nên đối thân thể không khỏe cũng không có nhiều hơn để ý. Hắn thậm chí hận không thể mở miệng thúc giục Trương Canh có thể đem xe khai mau một chút. Sau đó có thể sớm hơn vài phút, chẳng sợ vài giây nhìn thấy Lạc Trường Châu. Như vậy có thể thấy hắn thời gian, ở hắn cả đời sinh mệnh liền sẽ biến nhiều vài phút chẳng sợ gần là vài giây. Đường Trương Canh đem xe đình ổn cùng hắn nói tái kiến thời điểm. Úc Bùi hít sâu hai hạ, lúc này mới từ trong xe xuống dưới, cất bước chiều xe đạp bãi đỗ xe đi đến, giữa hè sáng sớm ánh sáng thập phần sáng ngời, rõ ràng ấm áp mà chiếu xạ ở mỗi người khuôn mặt thượng. Úc Bùi cảm thấy, mặc kệ về sau hắn có thể hay không cùng Lạc Trường Châu tách ra. Mặc kệ hắn trí nhớ ở dược vật cùng bệnh tình lực ảnh hưởng hạ trở nên có bao nhiêu kém. Hắn đều sẽ nhớ kỹ người này thật lâu, sẽ nhớ rõ mỗi cái sáng sớm bọn họ gặp mặt khi tình cảnh. Người kia mặt mày ôn nhu mà cong, màu xanh biển đáy mắt như là có ánh mặt trời nhan sắc. Ấm áp mà bao phủ ở hắn trên người. Hắn đứng ở người kia trước mặt, người nọ khóe môi độ cung tùy theo nhấp đến càng cong. Hắn nhẹ nhàng cười một chút, từ trong túi móc ra một cái mềm mục đám mây túi chườm nóng. Nhét vào trong tay của hắn, thấp giọng ôn nhu nói, A Bùi, sớm ơ siêu, lòng bàn tay thực nhiệt, nhưng là Úc Bùi cảm thấy, mặc kệ là giữa hè dương quang, vẫn là túi chườm nóng nóng cháy. Đều không có người này tươi cười với hắn mà nói tới ấm áp. Đệ tam căn xương sườn phía dưới trái tim lại bắt đầu nhảy nhót. Bởi vì người này, Úc Bùi nhìn hắn, tràn ra một cái sáng lạn trong sáng tươi cười. Cười đối Lạc Trường Châu nói. Trường Châu, chào buổi sáng, Lạc Trường Châu nhìn đến hắn tươi cười. Tươi cười hơi hơi dừng lại, sau đó đuôi lông mày cao cao khơi màu, nghi thanh hỏi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay cười đến có chút đặc biệt có sao? Úc Bùi nhìn hắn, giấu ở tay áo ngón tay không tự giác mà hướng lòng bàn tay khấu khấu. Đây là hắn nói dối đương thời ý thức động tác nhỏ. Ta cảm thấy ta cười đến cùng bình thường giống nhau nha, không giống nhau, Lạc Trường Châu chắc. Chắn mà nói, lại hỏi hắn, ngươi có phải hay không không làm bài tập? Ta sẽ không cho ngươi mượn tác nghiệp sao, Úc Bùi nghe vậy dùng khuỷu tay quải hắn một chút. Không phải, ta toàn bộ viết xong lạc, bị hắn đấm một giò Lạc Trường Châu cũng không tức giận. Lộ ra tuyết trắng hàm răng cười cười nói, không có viết xong cũng không có việc gì, không mượn sao, nhưng là sẽ giáo ngươi như thế nào là mơ siêu. Úc Bùi bất đắc dĩ. Chỉ phải lại nói một lần, ta thật sự viết xong lạc. Lạc Trường Châu đột nhiên giữ chặt cổ tay của hắn. Kia nhanh lên đi phòng học, ta giúp ngươi nhìn xem ngươi có hay không viết sai đề mục. Lại một lần bị Lạc Trường Châu cầm tay. Úc Bùi ngẩn ra một chút, nhưng lại thực mau hoàn hồn, đi theo Lạc Trường Châu cùng nhau đi vào phòng học. Ở tiến phòng học phía trước, Lạc Trường Châu liền buông lỏng ra hắn tay, mới vừa ngồi xuống hạ, trước tòa Đàm Khải Minh liền cau mày, tầm mắt như là radar giống nhau ở bọn họ hai người trên người qua lại bắn phá. Úc Bùi định lực không có Lạc Trường Châu như vậy cường. Bị Đàm Khải Minh nhìn một hồi liền chột dạ, Nhược Thanh hỏi hắn, làm sao vậy, ta như thế nào cảm thấy? Đàm Khải Minh dừng một chút lời nói, sau đó mày nhăn đến càng khẩn. Các ngươi hai cái hôm nay đều cười đến quái quái. Úc Bùi tiếp tục khấu lòng bàn tay. Cường Trang chấn định nói. Không có a, cùng bình thường giống nhau. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, không phải. Thật sự có chỗ nào không đối. Hảo, tác nghiệp cho ngươi xem. Không cần quấy rầy ta giáo A Bùi làm bài tập. Đàm Khải Minh còn tưởng tiếp tục nói chuyện. Lạc Trường Châu liền hướng trước mặt hắn đệ một chương bài thi. Đàm Khải Minh nhìn trong tay bước đi đơn giản bài thi. Lại nhìn xem tay cầm tay kiên nhẫn cấp Úc Bùi củ đề Lạc Trường Châu. Ủy khuất mà thở dài. Hắn cũng muốn học bá một trọi một phụ đạo a. Lắc đầu, Đàm Khải Minh cầm bài thi vừa định xoay người sang chỗ khác. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì? Lại lập tức quay đầu tới. Ai, có chuyện ta muốn hỏi. Nhưng mà hắn nói đến một nửa liền mắc kẹt. Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu lại đều ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn. Đàm Khải Minh câm miệng không nói. Lạc Trường Châu đợi hắn một hồi, thấy hắn không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Nhíu mày hỏi hắn, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Không có gì, không có gì, Đàm Khải Minh vẫy vẫy tay. Đem đầu chuyển qua đi, ta không quấy rầy các ngươi hai cái. Hắn kỳ thật muốn hỏi chính là ngày hôm qua Úc Bùi ở bằng hữu. Trong giới phát kia bồn hoa, nếu hắn nhớ không lầm nói, kia bồn hoa hẳn là Lạc Trường Châu A, như thế nào đột nhiên liền chạy đến Úc Bùi bằng hữu trong giới đâu. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Đàm Khải Minh lại cảm thấy chính mình đầu óc đường ngắn. Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi hiện tại quan hệ như vậy hảo. Mỗi ngày cùng nhau đi học tan học, đưa bồn hoa làm sao vậy? Bất quá kia hoa cũng thật xinh đẹp A. Cũng không biết là cái gì chủng loại, chờ Lạc Trường Châu giáo Úc Bùi viết xong tác nghiệp, hắn lại đi hỏi một chút đi. Đàm Khải Minh nghĩ như vậy, nhưng mà chờ giảng bài gian thời điểm, hắn liền hoàn toàn đem chuyện này quên hết, cao hứng phấn chấn mà cùng mấy cái bằng hữu kề vai sát cánh mà đi nhà ăn mua đồ ăn vặt ăn. Úc Bùi vừa mới thông suốt, đối các nam sinh chi gian gần gũi tiếp xúc thập phần mẫn cảm. Hắn nhìn chằm chằm Đàm Khải Minh rời đi bóng dáng, suy tư hắn giống như không có cùng Lạc Trường Châu kề vai sát cánh quá. Nguyên lai như vậy gần khoảng cách, cũng có thể phát sinh ở đồng tính bạn tốt chi gian A. Đó có phải hay không nói, hắn ngày thường cùng Lạc Trường Châu kéo bắt tay gì đó lời nói. Cũng là không có quan hệ, người cũng muốn đi mua đồ ăn vặt ăn. Bất quá Lạc Trường Châu vẫn luôn xem Úc Bùi nhìn chằm chằm Đàm Khải Minh. Còn tưởng rằng hắn cũng muốn đi nhà ăn, liền mở miệng hỏi Úc Bùi. A, Úc Bùi bị như vậy vừa hỏi, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Muốn ăn chúng ta liền đi mua, Lạc Trường Châu ném xuống bút. Không hề quản trên bàn viết đến một nửa bài tập, kéo Úc Bùi tay liền đi ra ngoài. Hết chương.